Chương 1457 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá tan 80 tầng. Hợp thể thần thông nhất định phải tu luyện, thông thiên thú vương xuất hiện càng thêm để Long Phi kiên định tu luyện hợp thể thần thông quyết tâm hắn đi rồi thế nhưng, kỳ thực hắn cũng không có đi, hắn vẫn là Long Phi chiến sủng, chỉ cần Long Phi cần, hắn có thể chạy tới đầu tiên, Long Phi không ngốc, mãnh liệt như vậy bốt tay chân nói thế nào thả liền có thể thả đây. Hơn nữa bán thần cảnh giới. Để Long Phi bảo táp nhịp điệu, sở dĩ để cho chạy thông thiên thú vương là vì sau đó, liệt hồn quang, kỳ hô, Long Phi cầm này viên nhẫn không gian hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, ê đi ra đi, thiên vương chiến thú. Vù. Ý niệm tiến vào nhẫn, muốn đem bên trong quái vật khổng lồ tỉnh lại, nhưng là... Thiên vương chiến thú không thèm liếc mắt nhìn Long Phi, liền mắt đều không có trợn một thoáng, xem mn, thật là tự đại à. Long Phi có chút khó chịu, nói... Lão tử bán thần cảnh giới thông thiên thú vương đô cho ta làm ngã xuống, còn làm không được người. Ý niệm lần thứ hai hơi động, y vù. Bên trong những không gian quái vật khổng lồ vẫn không có động đậy, như trước không để ý đến, này liền khó chịu rồi, kẻ không nể mặt mũi đúng không? Long Phi ý niệm cuồng bạo, ở trong không gian giới chỉ một trận nổ vang, không hề bị lay động, rất bình tĩnh, vốn không hề để ý Long Phi triệu hoán, hoàn toàn không nể mặt mũi, ê trời ơi! Long Phi văn tục. Tiếp gào một tiếng, ở người rất tha sao. Hành, lão tử còn liền không tin rồi. Nhất thời Long Phi nổi giận, hắn ý niệm gánh diệt thiên kiếm liền vọt vào trong không gian giới chỉ, quay về đầu kia quái vật khổng lồ chính là một chiêu kiếm bổ xuống, cũng trong nháy mắt này, hê ung ung ung. Một trận chói tai ong ong tiếng vang lên, thiên vương chiến thú hơi động, đột nhiên đứng lên đến, thân thể to lớn phát sinh mãnh liệt cực kỳ nghiền ép như lôi, oanh, oanh. Quanh, một lần lại một lần đòn nghiêm trọng ở Long Phi ý niệm trên, không tới một nửa giây, Long Phi ý niệm liền bị oanh vỡ vụn, hắn bản tôn thân thể chìm xuống, kẹp phốc, phun ra một cái tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, ý niệm nghiền nát, Long Phi thức hải chịu đến không nhỏ trọng thương, thế nhưng lửa giận trong. Lòng vạn phần cũng ở trong chớp nhoáng này, ầm ầm ầm. Bầu trời một tiếng nổ vang, thiên vương chiến thú đột nhiên lao ra nhẫn, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, miệt thị nói ra, người ta cảnh cáo người. Đừng quấy rầy ta ngủ, bằng không. Giết chết người. Dị thường bưu hãn, so với lúc trước thông thiên thú vương còn muốn dũng mãnh, bá đạo, trong ánh mắt loại kia xem thường miệt thị căn bản chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt hơn nữa. Truyền quen ti chấm nét trong giọng nói của hắn lộ ra vô cùng tận sát ý, hết sức mãnh liệt, Long Phi hoàn toàn bị nghiền ép ở, động đều không thể động vào y hư. Lạnh lùng một hừ, thiên vương chiến thú đảo mắt trở về đến trong nhẫn, chim đều mặc sát Long Phi. Đồng thời còn mạnh mẽ khinh bỉ một phen Long Phi, chuyện này. Có thể chịu, thiên vương chiến thú uy thế biến mất, Long Phi khôi phục như thường, lập tức hét ra một tiếng, lại bị người một con yêu thú cho khinh bỉ, lão tử sau đó còn làm sao hỗn à? Người, đi ra cho lão tử. Thiên vương chiến thú không để ý đến, bất quá vào lúc này, ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, thì hắn sẽ không để ý đến ngươi, nếu như người sẽ đem hắn làm tức giận, hắn thật sẽ giết người. Người còn cười, cái tên này đến tột cùng lai lịch gì à, lớn như vậy tính khí. Long Phi trong lòng ổ một đám lửa, còn muốn hảo hảo tu luyện một phen hợp thể thần thông, nhưng không được cho tới như thế một cái so với hắn còn ngông cuồng gia hỏa, ngũ mỹ nhân nói. Thì hắn hẳn là thượng cổ thần trên chiến trường một loại yêu thú, loại này yêu thú ở thượng cổ thần chiến trường khả năng không tính cái gì, thế nhưng ở hỗn độn giới hẳn là khủng bố đến cực điểm tồn tại, rồi cùng thông thiên thú vương nói như thế, hắn hiện tại đẳng cấp khả năng không có đạt đến bán thần cảnh giới. Thế. Nhưng tiềm lực của hắn là có cơ hội thành thần, tu luyện ra thần cách chiến thú. Nếu muốn chinh phục hắn, rất khó. Long Phi nói, ê rất khó. Có bao nhiêu khó? Bán thần cảnh giới thông thiên thú vương ta đều chinh phục, ta còn chinh phục không được hắn, thật sự không muốn nhà cuốn lên ta, không phải vậy ta thật sẽ tức giận. Ngũ Mỹ Nhân nói, kỳ hắn cùng thông thiên thú vương không giống nhau, hắn xem thường với vị diện này trên bất kỳ cường giả. Hắn là thượng cổ thần trên chiến trường chiến thú, hắn có những khác chiến thú không cách nào so với cao ngạo tự tôn, hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục, coi như vũ lực nghiền ép cũng vô dụng, bất quá, ghê ta có biện pháp. Ngũ mỹ nhân không gì không làm được, Long Phi đã lãnh hội quá, Long Phi lập tức hỏi, vì em gái, ngươi cũng đừng vòng vo, nói nhanh một chút đi. Ngũ mỹ nhân nói, kẻ theo ta tu luyện ngự thú thuật. Đơn giản như vậy. Long Phi hơi sững sờ, ngự thú thuật hữu dụng. Này ngự thú đường những kia trưởng lão hội nắm thiên võ chiến thú không có cách nào, hơn nữa Long Phi từ thiên võ chiến thú trong ánh mắt nhìn ra, ai muốn là đối với hắn sử dụng ngự thú thuật, hắn tuyệt đối sẽ tức giận, sở dĩ không có đối với Long Phi ra tay cũng là bởi vì điểm ấy, người này một khi tức giận, này tình cảnh nhất định phải so với Thông Thiên Thú Vương hung tàn nhiều lắm. Hắn là chân chính ở thượng cổ thần trên chiến trường chiến đấu quá. Chiến thú, hung tàn lên, vậy thì là hủy thiên diệt địa tồn tại, Ngũ Mỹ Nhân hì hì cười một tiếng nói, rồi chỉ đơn giản như vậy. Ta ngự thú thuật nhưng bất đồng cùng thế giới này ngự thú thuật, nó có thể điều động người không thể nào tưởng tượng được bên trong cự thú. Ngũ Mỹ Nhân một mặt cười hì hì e được. Theo ngươi học. Long Phi không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào trong không gian giới chỉ, nói, Ê Thiên Vương chiến thú đúng không, ngươi liền cho ta chờ. Lão tử còn liền không tin làm không được người. Triệu Không bị nghiền nát, quan giám khảo vị trí không có định ra đến, điều này cũng làm cho sát hạch đình trệ hạ xuống, cũng làm cho Long Phi lại nhiều thời gian hơn theo Ngũ Mỹ Nhân tu luyện ngự thú thuật. Sở dĩ sát hạch đình trệ là bởi vì hiện tại Thông Thần Thiên Tháp mọi người, bao quát những kia cao cao ở tay thánh giả, bọn họ đều ở chú ý một người chiến vô song, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn tốc độ hãy cùng bay như thế, hiện tại đến ngàn cân treo sợi tóc. Tầng 79, ngũ hành nguyên tố luân phiên công kích, ngũ hành thánh giả phô thiên cái địa sức mạnh đánh úp về phía chiến vô song lù lù bất động. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh hình thành từng đạo vòng xoáy, ở ngũ hành thánh giả tấn công tới trong nháy mắt, hắn trong tay một thanh nhìn như phổ thông trường kiếm phát sinh một đạo kim mang, ánh mắt nhất động, sức mạnh bỗng tăng lên dữ dội, một chiêu kiếm tập ra. Kiếm thần một chiêu kiếm, phá cho ta. Một chiêu kiếm, một chiêu cực kỳ phổ thông, nhưng mà ẩn chứa trong đó sức mạnh chỉ có ngũ hành thánh giả có thể lĩnh hội đến, ở trong chớp mắt đó ngũ hành nguyên tố sức mạnh im bặt đi. Trong nháy mắt đánh tan đi, ngũ hành thánh giả bạo bay ra ngoài, trong nháy mắt này, trên bầu trời một phiến cửa lớn từ từ mở ra, mang theo thần lực linh khí mơ hồ mà động, ngũ hành thánh giả khẽ mỉm cười, nói, "Ê chúc mừng người, thông qua 79 tầng rồi." Ầm ầm ầm. Thông Thần Thiên Tháp vì đó rung mạnh, vô số trưởng lão cảm thấy hưng phấn, "Ê 80 tầng, ha ha ha. Quá mạnh mẽ. Trong lịch sử người số 1 rồi. Không người có thể so sánh tồn tại." Thái Thi Nam hưng phấn nở nụ cười, ngày hiện tại có thể nói với hắn đi, Long Phi, xem người làm sao chịu đựng chiến vô song oanh kích đi, ha ha ha, số từ, 1842 cung vớt bi, liêu.